Anh phát hiện lúc cô nói câu này không phải hùa theo con trai. Khóe miệng anh nhếch lên đầy vui sướng. Anh đã tìm được cách có thể dỗ cô vui vẻ rồi. Nấu cơm cho cô ăn. Ăn cơm xong, Đường Tư Vũ chủ động đảm nhiệm việc rửa bát. Cô cảm thấy người đàn ông này nấu ăn cho hai mẹ con là quá tốt rồi. Việc rửa bát vẫn nên để cô làm. Cô đi rửa bát. Hình Liệt Hàn đưa cậu nhóc về nhà anh chơi. Cả nhà đang đọc tại chuyên. Oan nhé. Nếu đọc từ nguồn copy khác xin qua chuyên. Oan đọc khích lệ nhóm mình hăng say lên chương nhé. Chúc cả nhà sức khỏe. Cả nhà nhớ chuyên. Oan nhé. Có gì truy cập trực tiếp chuyên. Oan gõ tìm nhé. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.